Chương 790, chuẩn bị ở sau cảnh kỳ. Tuy là đúng lúc cản khảm xỉn công kích, có thể loạn cả như cũ không có thả lỏng đối với mình ở pháp thao túng. Hiện tại, ở thừa nhận rồi uy lực tuyệt đối không kém nếu như là nhân loại thành trấn nói nhất định sẽ trong nháy mắt hủy diệt cự nhân ném nham thạch đạn pháo sau đó, ngay cả chút nào ba động cũng không có sản sinh. Tuy là ngay sau đó mặt có liên miên bất tuyệt sinh ra từng đợt bạo tạc, có thể độn sắc xương mù vẫn không có phát sinh bất luận cái gì hỗn loạn. Tuy là chạy, nguy cơ máy móc vẫn không có tiếp xúc, nếu như phệ lẹt cùng gỗ tờ mạ gộp có thể xuất chiến thì tốt rồi, lực lượng của các nàng vừa lúc khắc chế khảm xin cùng dễ bẹ ý cả. Dù xỉ đạ tiểu thư bốn mùa làn gió thì có thể ứng phó mặt thực kỵ sĩ đoàn nhưng vào lúc này, truyền đến một cái nhọn cùng với một cái khác thô trọng giọng nam. Loạn cả đại nhân mời đạt đến chỉ thị của ngài. Ừ thời khắc mấu chốt, bèn bè éo lưu tới vì phòng dừng tình huống ngoài ý muốn thủ bị đội trưởng xuất hiện. Loạn cả lập tức đạt chính xác mệnh lệnh, tợ dùn sâm, ngươi cũng đã minh bạch hiện hướng đi ta tiếp lấy phải ở chỗ này tiếp tục duy trì màn bức tường ngăn cản. Mời lập tức trước đến tiền tuyến bắt đầu đón đánh chỉ huy, có thể sử dụng tất cả phòng vệ cơ quan. Tệ cắt lỉ bổ cả thực lực quả thực quá mạnh, vậy en chỗ đối mặt mặt thiểu ba người. Điều có thể làm chỉ có thể là chờ chết, có thể bọn họ lại trái lại có thể khởi xướng xung phong, đối với bọn họ tiến hành công kích. Bất quá, thực lực của hai bên chênh lệch dù sao quá lớn, hơn nữa tệ cắt lỉ vổ cả chân chính am hiểu là tập đoàn chiến đấu, tức hay là quân sư đối kháng, mà không phải cường giả loại này hậu đả. Cùng với để những thứ này quân nhân chết ở mặt thiếu bọn họ tay, còn không bằng dùng để đối phó phía sau phở làm hạ giờ. Bèn vẹ tuy là tự tin tinh lê điện tuyệt đối vạn vô nhất thất, sở bẹ nỉ ẻn Nga tư ở trước khi đi, lại cho ra phở làm hạ giờ tuyệt đối sẽ áp dụng trạm thủ chiến thuật khẳng định suy đoán. Trải qua 400 năm trước đại chiến, đồng thời tại chiến trường thủ thắng, lại thua ở trạm thủ chiến thuật một chiêu này loạn cả, đương nhiên sẽ không trọng thao vết xe đổ. Mặc dù đang hắn nói chuyện trong lúc, đối với màn bức tường ngăn cản công kích như cũ ở tăng mạnh, nhưng cùng chủ nhân thanh âm cùng thái độ tương phản. Thiết bích vậy tự tại pháp như cũ ngoan cường chống lại lấy. Ô alo, mời đi điều tra bọn họ xâm lấn đường bộ, đồng thời quan sát có hay không tăng viện khả năng còn nữa. Nhị công chúa vũ khí dị tẻm lệ duệ nạ lập tức tiến hành rời đi giải khai giao cho ta đi thân là thủ bị đội lưu ở cái này bên trong cờ dìm sấn lột lấy mỗi người bọn họ phương thức nhận nhiệm vụ. Loạn cả một bên thao tác màn bức tường ngăn cản. Một bên cuối cùng cũng có thời gian đi qua mini hình bóng tới nhìn ra xa ngay từ đầu đón đánh chiến thủ bị đội ngũ. Nói như vậy, thẳng đến bọn họ di chuyển công kích vị trí, dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái gì lẻn vào dấu hiệu giống như là muốn gây trở ngại hắn tự hỏi một dạng, rầm rầm, nhà mặt đất lại bắt đầu khẽ chấn động. Thoạt nhìn bọn họ dường như bỏ qua đột phá màn bức tường ngăn cản ý đồ, bắt đầu lạc hướng yếu tắc nội bộ phá hủy. Đây là tự nhiên. Mặt thiệu năm đó lái thiên đạo cùng đánh về phía bờ dọc kẻn yếu tắc, kết quả lại bị hắn màn bức tường ngăn cản bắn ngược trở về. Từ mặt thiệu bên trong biết được sự thật này, khảm xỉn không có lại làm chuyện vô ích, mà là đem thái dương thần đá lớn quấn quanh ở thiết côn, làm lưu tinh chú ý tùy ý công kích tới chung quanh kiến trúc. Mà mặt thiệu thì phụ trách thanh lý dấu ở các ngõ ngách cùng pháo đài bên trong Encho, của nàng kỵ sĩ đoàn quy mô số lượng không có chút nào so với Encho nhóm thiếu. Thêm lực lượng cá nhân càng cường đại hơn, rất nhanh liền đem chu vi dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn. Như vậy đi, vừa mới bị quát bảo ngưng lại tệ cắt lì bổ cả lại không thể không trở lại. Mặt thiệu, thực sự là quá khó giải quyết tại nội tâm cảm khái mặt thiệu vị này địch thủ cũ cường đại lúc, loạn cả càng thêm đầu đau bọn họ đến tột cùng là như thế nào xâm nhập. Nếu như chỉ là ở bên ngoài cái lộn lời nói, cho dù là đem tất cả en trột đều viết đi vào, hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng là, lần này lẻn vào, mặt thiệu mục đích của bọn họ nhất định cùng 400 năm trước giống nhau, dự định trực kích chỗ yếu. Mục tiêu, chắc là thần môn cùng che giấu thánh đường, cùng với đối với xà nạ đoạt còn. Tuy là ước đoán bọn họ không có khả năng lập tức khám phá thần môn chữ chân vương, nhưng chỉ cần thấy được cái này không khỏe nổi đồng bền giữa không chung gì đó, chỉ cần là phở làm hạ dở đều sẽ cảm giác cho nó kỳ quái đi. Lấy mặt thiệu tính cách. Chỉ cần xác định cùng chặt có quan hệ, nhất định sẽ không nói hai lời bắt đầu phá hư hành động. Hơn nữa nếu như che giấu thánh đường cũng bị phá hư lời nói, thần môn sở có vi hòa cảm, nhất định sẽ dường như trong đêm đen kêu vang còi hơi một dạng truyền về toàn bộ thế giới, vì vậy nó cũng có thể nói là cùng thần môn vốn có ngang hàng trọng yếu trình độ. Vì đem cố định trên không trung thần môn tàng vào trong đó, trở nên không thể di động tinh lê điện vị trí một ngày bại lộ, ngay lập tức sẽ đưa tới phở làm hạ dở cùng gây công. Nhưng là, tình huống hiện tại cũng là, mặt thiệu bọn họ ở xâm lấn sau đó, cũng không có lập tức công kích thần môn cùng che giấu thánh đường. Chẳng lẽ là vì tha chủ yếu tắc ngoại bộ cận vệ quân bước chân sao? Hắn không cho là mặt thiệu sẽ sở hữu cái loại này suy tính, nếu như đúng như vậy, so với tập kích mà nói sợ rằng càng nghiêm trọng hơn. Loạn cả hướng trong lòng lấy ra miếng vậy nói rằng, có thể nghe sao miểu miểu lại đệ cả dạ bị ạ, ngoại giới túc trinh phạt quân tổng tư lệnh quan có thể nghe, ta đang xem. Trong không khí hiện lên một cái tự tại thư cờ, trong đó truyền đến không cảm tình chút nào thanh âm. Đệ cả dạ bị a ngoại trừ thân là hủy diệt chi viêm toàn bộ quân thống đẹp trai ở ngoài, mình cũng xuất lĩnh phòng vệ tinh lê điện cận vệ quân. Nói cách khác, hắn đang là đối với địch nhân lẻn vào cái này vừa mất hình thái trạng huống lớn nhất người phụ trách. Loạn cả tuấn hỏi, mấy người bọn hắn, là như thế nào đi qua cận vệ quân lưới bao vây, ngươi biết không? Hắn sẽ không phạm hiện tại đi chỉ trích đối phương sơ thất, tiến tới tạo thành tranh chấp cùng bất hòa sai lầm, mà là đơn thuần hỏi hiện trạng ý kiến. Đây cũng là đối với thân là tổng tư lệnh quan đệ cả dạ bị ạ thủ đoạn tín nhiệm, nếu như ngay cả hắn đều không làm được cho dù ai cũng không có cách nào dự phòng loại này hỏng bét chẳng huống. Tuy là bề ngoài nhìn lại rất hung ác độc địa ngang ngược, có thể sinh tồn không biết bao nhiêu năm tháng phi long, quả thực sở hữu vậy vương khó có thể sánh bằng độ lượng cùng tài đức sáng suốt. Lao nhi bờ ơ tờ tư là vì tờ cờ không phải, chắc là lao luyện thành thục đi một bên khác để cả dạ bị ạ thi lại lờ ơ ý bình thường một dạng thái độ hồi đáp. Cảnh giới lưới tất cả địa phương chưa từ nở dê xuất hiện lỗ thủng. Vì vậy cái này vừa vào xâm hoàn toàn không thể lý giải, liền là như thế. Có hay không địch quân bộ đội tiếp cận không có hắn minh xác trả lời. Lấy có khả năng mà nói, có thể là hướng ta phương thế lực trong vòng tiến hành uy lực điều tra quy mô nhỏ địch phương thế lực, đi qua đặc thủ tự tại Pháp, ngẫu nhiên xuyên qua cảnh giới lưới đề phòng, xuất hiện tại tinh lê điện nội bộ. Tuy là như vậy lần này hắn trong giọng nói sảm lấy có chút dao động. Khả năng này là cực tiểu. Chúng ta còn tiến hành các loại thư từ qua lại gây trở ngại, cùng với cự ly xa nói chuyện điện thoại giám thị, nhưng hoàn toàn không có phát hiện liên lạc cảm giác. Chí ít, bọn họ chưa từng cùng ngoại bộ từng có bất luận cái gì liên lạc. Nhị công chúa phát sinh tình báo có khả năng đâu tuyệt đối không thế, vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì ủ lỉ cùng mì một ngày 24 giờ đồng hồ, đều ở đây nhị công chúa ngoài phòng ngủ tiến hành rình coi tác nghiệp. Nếu như công chúa A Điện có phát sinh tình báo, hắn không có khả năng không có bất kỳ phát hiện. Tuy là để cả dạ bị ạ trả lời bỏ đi xạ nạ hiểm nghi, nhưng cũng để loạn cả đối với tiết tháo đã rơi sạch ủ lỉ cùng mì càng thêm không nói. Như vậy, Mặt thiệu cũng không phải làm bộ đội đặc thù tiến hành lẻn vào, mà là bởi vì tính ngẫu nhiên tao ngộ chỉ có xông vào tinh lê điện sao. Tuy là mặt thiệu bình thời là tương đối mơ hồ, có thể mơ hồ đến lầm vào tinh lê điện, hay là tại cái này trùng thời khắc mấu chốt, khả năng này so với nàng không nói lời thô tục càng thêm bất khả tư nghị. Đối phương quả thực không phải sẽ đơn giản phạm loại này tự sát tính có thể người có thể nếu loại bỏ tăng viện khả năng. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi, kèm theo bọn họ thường thường đưa tới rất nhỏ lay động, cùng với một cái khác trong hình truyền tống về tới bộ môn thân ảnh chật vật, cũng làm cho loạn cả cảm nhận được khắc sâu nghi ngờ. Có thể mang cắt lạ dạ cũng có như thế cảm thụ, nhưng hắn cũng không phải cái loại này sẽ đem cái này chút sự tình từng bước nói ra được loại hình. So với cái kia đến, hắn nhằm vào tổng thể chiến đấu phương châm gia tăng rồi một cái mới hạng mục, cũng lại nói rõ lên. Hiện tại, hai mặt đông tây này chủ yếu phế vật cứ điểm đã tiêu diệt, ở tiêu diệt triệt để bọn họ tổ chức tính phản kháng dư lực sau đó, ta sẽ đem toàn quân hướng thế lực quay vo nở dê trong phạm vi thu nạp. Ở trước đó ước đoán còn cần mấy ngày đối với cái này ngoài dự liệu người xâm lăng sự kiện, ta sẽ phái yếu tắc bên ngoài cận vệ quân đối với phụ cận đây vùng khu vực lần nữa tiến hành thăm dò coi như là ngoài ý muốn, ta cũng muốn đem nó tiêu diệt ở này sinh cha nở dê tha y ta hiểu được. Nếu như tình thế sinh biến hóa gì lời nói, mời sẽ cùng ta một vừa xác nhận. Nếu như hiện tại đáng giá gì chú ý địa phương, mời nhất định phải liên hệ ta. Hiểu, vậy cứ như thế. Ngắn gọn nói xong, đệ cạ dạ bi a tự tại pháp liền tiêu thất. Ngay cả hắn cũng không có một bên duy trì mỗi bên chiến tuyến giám thị, một bên quan chú bên này thong dong. Loạn cả quyết tâm làm hết sức tự mình giải quyết vấn đề, hiện nay quan trọng nhất là vì thủ hộ thần môn cùng che giấu thánh đường mà thao túng màn bức tường ngăn cản vô luận như thế nào, chúng ta nên làm chỉ có một việc, chưa đợi mình chủ trở về, đem thần môn cùng che giấu thánh đường còn có yếu tắc thủ vững đến cùng, chỉ là phần này kiên trì, rất nhanh thì bị vốn cho là nhất không cần lo lắng công chúa điện phá vỡ.